Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có hai vị trưởng lão đạo chủ bị Tinh Lan thần nữ lưu lại đường. Thanh Mộc trưởng lão, Huyền Hà trưởng lão, Tinh Lan thần nữ khách khí mời bọn họ uống trà, hai vị đều là đại tông sư đỉnh cấp của Nông Tang nhất đạo, chuyện thống lĩnh quản hạt toàn bộ Nông Tang của thần cung chúng ta mấy năm nay vất vả cho các ngươi rồi. Hai vị trưởng lão vội vàng đáp lễ, thần nữ điện hạ khen nhầm rồi, chúng ta chẳng qua là tận bổn phận mà thôi. Khác với trưởng lão hạch tâm xuất thân chuẩn thần tử như Tinh Thần Kiếm Hoàng, hai người bọn họ đều là trưởng lão bình thường, tu luyện đến hỗn nguyên cảnh đã gần 3 vạn tuổi, tiềm lực cơ bản hao hết, đời này khả năng rất lớn sẽ chỉ dừng lại ở hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Trưởng lão như bọn họ cũng là người có số lượng nhiều nhất trong các trưởng lão, đồng dạng cũng là người có địa vị thấp nhất trong số các trưởng lão. Bởi vậy, thái độ của bọn hắn đối với Tinh Lan thần nữ so với Tinh Thần Kiếm Hoàng khách khí hơn nhiều lắm. Tinh Lan thần nữ cùng bọn họ uống nửa chén trà, dùng lời nói không cần tiền thổi phồng bọn họ một phen, cuối cùng mới rốt cục đồ cùng chủy thấy, móc ra một ít lương chủng phong tồn trong bình ngọc. Chỗ ta có chút tam phẩm, lương chủng tứ phẩm, làm phiền hai vị trưởng lão thử trồng một phen, xem sản lượng và phẩm chất như thế nào. Với thực lực của cường giả hỗn nguyên cảnh, trồng lúa giống tam phẩm tứ phẩm hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, đương nhiên cũng không có gì khó khăn. Trong lòng hai vị trưởng lão đều nghi hoặc không giải thích được, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà cung kính hành lễ đáp cần tuân mệnh lệnh điện hạ. Sau khi tiễn hai vị trưởng lão đi, trong lòng Tinh Lan thần nữ cũng nổi lên gợn sóng. Mặc dù nàng chưa từng trồng qua những giống lúa này, nhưng đã sớm hiểu rõ tình hình của những giống lúa này từ chỗ Thủ Chiết công tử. Mà chúng nó chính là mấu chốt để nàng có can đảm tiến hành trận đánh cược này. Nàng tin tưởng Thủ Chiết công tử, cũng kiên định tin tưởng vận mệnh của thần cung sắp bị thay đổi. Sau một khoảng thời gian, chư thiên ở Bắc Bộ tiên giới, toàn bộ tiên giới dựa theo khu vực phân chia, tổng cộng chia làm 33 ngày. Cái gọi là thiên, chính là chỉ một khu vực lớn trong phạm vi nhất định của hư không hải. Khu vực này có bao hàm phạm vi hư không hải, thường thường phi thường cự đại. Năm đó tiên minh quản hạt toàn bộ lãnh thổ quốc gia, đại khái so với một cái thiên phạm vi hơi lớn một chút mà thôi. Tiên giới 33 ngày, mỗi một thiên đều có tên của riêng mình, thí dụ như vạn đảo huyền thiên của vô cực thần cung, thanh hoàng hoàng cung, thanh hoàng thiên vân vân. Đối với đại đa số thế lực mà nói, phạm vi thế lực của nó đều là vẻn vẹn chỉ có một ngày, thí dụ như vô cực thần cung, liền chiếm cứ đại bộ phận lãnh thổ vạn đảo huyền thiên, nhưng cũng có một ít quái vật khổng lồ ở đỉnh kim tự tháp, phạm vi thế lực quản hạt, thậm chí bao hàm mấy ngày trời. Hạo Thiên Thần Điện chính là một trong số đó, là thế lực đỉnh cấp xếp hạng thứ ba của tiên giới, căn cơ Hạo Thiên Thần Điện ở phía Bắc Chư Thiên, thực tế nắm trong tay tổng cộng có 3 ngày, phạm vi ảnh hưởng của nó còn lớn hơn nhiều. Mà khu vực hạch tâm của thế lực này, cũng chính là bản bộ Hạo Thiên Thần Điện, thì nằm trong Thái Hạo Thiên. Chủ thành chủ trung tâm tên là Hạo Thiên Thành, giờ phút này, Hạo Thiên Thành, với tư cách Hạo Thiên Thần Điện quản lý trọng yếu nhất, cũng trọng yếu nhất một tòa chủ thành, Hạo Thiên Thành vô cùng khổng lồ, cương vực của nó thậm chí vượt qua mấy cái thế giới. Đồng thời nó cũng là một tòa thành phồn hoa nhất dưới sự quản lý của Hạo Thiên Thần Điện, mỗi ngày đều có vô số thuyền qua lại ở bến cảng, lượng lớn tài nguyên từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tây vực Hạo Thiên Thành, một dòng sông thiên hà khổng lồ trùng trùng điệp điệp bay ngang qua thành tây, tựa như một cái đai lưng ngọc khổng lồ, tỏa sáng rực rỡ trong hư không tối tăm thâm thúy. Bên bờ thiên hà có một tòa truyền tống trận khổng lồ. Đây là một tòa truyền tống trận khổng lồ cải tiến sau đó. Nó giữ lại phong cách của bản thân truyền tống trận tiên giới và đặc sắc của bản thân, đồng thời dung hợp rất nhiều kỹ thuật siêu không gian hành lang học được từ ma tộc. Điều này làm cho nó có được công năng tương tự như siêu không gian hành lang, có thể thông qua hắc ám hư giới, thực hiện không gian xuyên qua khoảng cách siêu xa. Giờ phút này, trận pháp khổng lồ đã được khởi động, trong hào quang trận pháp chói mắt, một thông đạo không gian to lớn chậm rãi thành hình trong hư không, năng lượng không gian trong đó không ngừng vặn vẹo, tản ra uy lực đáng sợ. Ngay sau đó, một chiếc đồ thuyền khổng lồ có hình thể sánh với cự thú tinh hà từ trong thông đạo không gian vặn vẹo xuyên thẳng qua. Đồ thuyền này ngoại hình đôn hậu kiên cố, làm cho người ta cảm giác vô cùng ổn trọng. Hắc ám năng lượng vặn vẹo cuốn quanh người nó, lại không ảnh hưởng tới nó chút nào, thậm chí ngay cả phòng ngự đại trận cũng không lay động được. Rất nhanh, đồ thuyền to lớn xuyên qua không gian thông đạo. Sau khi nó hoàn toàn rời khỏi không gian vặn vẹo, trận pháp truyền tống khổng lồ liền nhanh chóng đóng lại, không gian thông đạo cũng một lần nữa tiến nhập trạng thái khép kín. Một lần truyền tống năng lượng tiêu hao không gian cực lớn, cứ vậy mà kết thúc. Lúc này, mấy chiếc độ thuyền hư không cỡ nhỏ tiến lên, bắt đầu tiến hành các loại kiểm tra chiếc độ thuyền khổng lồ kia, phòng ngừa có địch nhân hoặc vật phẩm vi phạm lệnh cấm trà trộn vào. Chiếc độ thuyền khổng lồ này là độ thuyền chuyên dụng để xuyên qua Thiên Uyên vô tận, bình thường chỉ đi qua đi lại ở trên truyền tống trận. Tất cả cần phải thông qua truyền tống trận đi về Phi Chu, Thánh Thuyền, Đạo Thuyền vân vân, đều cần mua vé tàu trước tiên tiến vào độ thuyền khổng lồ, mới có thể thông qua truyền tống trận khổng lồ mà đi về. Đương nhiên, bên trong độ thuyền khổng lồ không chỉ có thể lên phi thuyền tư nhân và phi thuyền chở hàng, cá nhân, phi liên, tỏa kỵ các loại cũng có thể ngồi, đồng dạng cũng chỉ cần mua vé tiến vào là được rồi. Chỉ bất quá không gian trong độ thuyền có hạn, một khi đầy rồi, cần phải chờ đợt tiếp theo. Mà với hình thể khổng lồ của chiếc độ thuyền khổng lồ này, cho dù là đạo thuyền cũng có thể chứa được rất nhiều chiếc, mỗi lần vận tải đều cực kỳ khổng lồ. Không bao lâu, kiểm tra xong, bến thuyền khổng lồ mở ra hai bên khoang thuyền, từng chiếc không chu lớn nhỏ lần lượt từ bên trong bay ra, đi đến mục tiêu của mình. Một chiếc thuyền màu xanh bộ dáng xinh đẹp, xen lẫn trong những chiếc thuyền trống này bay ra, rất nhanh thuận theo phương hướng năng lượng lao nhanh tụ hợp vào trong thiên hà. Nửa canh giờ sau, chiếc thuyền này đậu trên cảng Tây vực của Hạo Thiên Thành. Rất nhanh, cửa khoang thuyền màu xanh mở ra, từ bên trong đạo thuyền đi xuống hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Hai nữ tử này một người tướng mạo thanh lệ, một người khí chất ngây thơ, đều là khí chất xuất chúng, phong thái hơn người, nhưng thần quang nội liếm, khí vận ẩn sâu, vừa nhìn liền biết là lai lịch không nhỏ. Không sai, hai nữ tử trẻ tuổi này chính là chuẩn thần nữ Thanh Ly đương thời của Vũ Nhạc Thần Điện và tỉ muội tốt của nàng, Vương Ly Từ. Ly Từ muội muội, Hạo Thiên khoáng sản thị trường chỗ này chính là một trong tam đại thị trường khoáng sản nổi tiếng nhất tiên giới. Thanh Ly thần nữ hiển nhiên rất quen thuộc với nơi này, quen thuộc dẫn Vương Ly Từ ngồi lên phi liễn, dẫn nàng đi dạo trong thị trường lớn, vừa đi dạo vừa giới thiệu tình hình chi tiết của thị trường lớn này với nàng. Bởi vì dựa lưng vào Hạo Thiên Thần Điện, danh dự của thị trường này rất cao, nhiều năm qua làm ăn càng ngày càng lớn, rất nhiều thế lực đều cam tâm tình nguyện kéo khoáng sản đến nơi này bán. Bất quá quặng sản thị trường không có gì thú vị, chờ ta đem một thuyền lớn linh quáng áp tải tới giao dịch, liền dẫn ngươi đi khu vực chủ thành Hạo Thiên Thành dạo chơi, nơi đó mới thật sự phồn hoa náo nhiệt, các loại đồ chơi thú vị mới mẻ cái gì cần có đều có, thuận tiện còn có thể mang ngươi nếm thử các loại mỹ thực. Lần này đến Hạo Thiên Thành, mục đích chủ yếu của Thanh Ly thần nữ chính là vận chuyển một ít khoáng vật đến thị trường Hạo Thiên khoáng sản bán đi, cũng mua một nhóm lớn lương thực và trang bị vũ khí thành phẩm trở về. Trường kỳ ở trong trạng thái chiến tranh, hàng năm Vũ Nhạc Thần Điện tiêu hao lương thực, đan dược, pháp bảo linh bảo số lượng đều phi thường khổng lồ, sản phẩm luyện đan luyện khí của bản thân thần điện không theo kịp, bởi vậy chỉ có thể mua sắm từ bên ngoài. Cũng may các loại khoáng vật trong phạm vi Vũ Nhạc Thần Điện tương đối nhiều, sau khi khai thác linh quáng bước đầu gia công tinh luyện, liền có thể đổi về không ít vật tư quân dụng. Mà ngoại trừ mục đích chủ yếu này, mục đích quan trọng thứ yếu đương nhiên là dẫn Vương Ly Từ tới Hạo Thiên Thần Điện, chuẩn bị xông vào phó bản thần khuyết điện, tạo thành tích tốt, dương danh. Trước đó xếp hạng của Thanh Ly thần nữ cũng không cao, mà lần này, mục tiêu của nàng là ba vị trí đầu của thần cáo bảng. Thật ra, trong thị trường khoáng sản này cũng có không ít đồ ăn ngon. Trong phi liễn, Vương Ly Từ ghé vào cửa sổ mạn thuyền, nhìn trong khu giao dịch phía dưới chứa đầy dương không gian to lớn các loại linh quặc, không khỏi đôi mắt tỏa sáng, sâu bọ thèm ăn trong cơ thể dục dịch. Nàng có thể cảm giác được, trong những dương không gian kia hẳn là giấu không ít đồ ăn ngon. Thiếu chút nữa quên mất, Thanh Ly thần nữ vỗ lên tú ngạch, nhịn không được cười hắc hắc không ngừng. Ly Từ muội muội, ngươi đối với thứ tốt trong quặng thô có cảm ứng tự nhiên, lần này, hai tỷ muội chúng ta nhất định phải huyết tẩy thị trường khoáng sản, dạy cho đám gian thương kia một bài học thật tốt. Nhưng mà, chuyện tiếp theo đều phải chờ làm xong chính sự mới được. Rất nhanh, các nàng đã đến cửa hàng giao dịch khoáng thạch lớn nhất trong thị trường. Đây là cửa hàng giao dịch của Hạo Thiên Thần Điện, giá cả vừa phải, thực lực hùng hậu, cũng là đối tượng hợp tác lâu dài của Vũ Nhạc Thần Điện. Ồ, lần này lại là Thanh Ly thần nữ tự mình đến áp giải khoáng sản. Hai nàng vừa đi vào, một vị đạo chủ mặc áo bào xanh khí chất nho nhã liền nhiệt tình mà thân thiện nghênh đón đám người Thanh Ly thần nữ, đến đây, ngồi xuống uống trà trước. Thanh Ngọc trưởng lão, Thanh Ly thần nữ công việc trình lên một danh sách. Ngữ khí cũng lập tức trở nên trầm ổn mà luyện, trước tiên ngài xem danh sách khoáng sản này một chút, sau đó báo giá thật sự. Nếu là giá cả thích hợp, ta liền để cho thuyền hàng trực tiếp đưa ngài đến kho hàng. Dễ nói, giá cả thương hội sản xuất quặng Hạo Thiên chúng ta luôn luôn là công đạo nhất. Thanh Ngọc trưởng lão một bộ hòa khí phát tài, cầm danh sách khoáng sản, chuẩn bị sai người đi tính toán số tiền. Chờ một chút, đột nhiên, một giọng nói của lão giả vang lên, mọi người trong giao dịch hành ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả áo xanh đang mang theo vài tên đệ tử cao lớn thô kệch từ cửa ra vào giao dịch đi tới. Nhìn quanh thân hắn đạo vẫn lưu chuyển, khí vận phi phàm, hiển nhiên cũng là một vị hỗn nguyên cảnh đạo chủ. Hắn thong dong đi đến trước mặt Thanh Ly thần nữ, chắp tay với nàng, khách khí nói, không biết Thanh Ly điện hạ, có thể cho lão hủ một phần danh sách khoáng sản hay không? Thanh Ngọc trưởng lão thấy thế mặt cũng đen lại, không khỏi tức giận trách mắng, ất canh, buôn bán dù sao cũng phải chú ý một người trước sau chứ. Huống chi, Vũ Nhạc thần điện từ trước đến nay đều là đối tượng hợp tác của chúng ta, người bỗng nhiên chạy tới chen ngang một ván xem thế nào. Hắc hắc, Thanh Ngọc trưởng lão nói có lý, ất canh trưởng lão liếc mắt nhìn hắn ta, không hề động đậy chút nào, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên, có điều, buôn bán còn chú trọng một điểm khác, đó chính là người trả giá cao thì được. Thanh Ly điện hạ, Phổ Cực thần cung chúng ta đồng ý ra giá cao hơn, thu mua khoáng sản trên thuyền các ngươi. Người này chính là ất canh trưởng lão được Tinh Lan thần nữ phái đi thu mua khoáng thạch. Gần đây hắn ta nắm trong tay một số tiền lớn, quét ngang thị trường khoáng sản, đánh đâu thắng đó, cảm nhận rất nhiều tài đại khí thô mà trước đây chưa bao giờ cảm nhận được. Cũng bởi vì vậy, bây giờ hắn ngay cả nói chuyện cũng cứng rắn hơn trước rất nhiều. Thanh Ngọc trưởng lão bị tức giận không nhẹ, mặc dù hắn cũng có thần điện trao quyền, mua sắm quặng mỏ mua sắm giá cả trong một khu vực nhất định có thể di động trên dưới, nhưng khu vực trao quyền giá cả lại kém xa ất canh trưởng lão. Cũng bởi vì như vậy, mấy lần đấu giá gần đây hắn nhiều lần chịu thiệt trên người ất canh trưởng lão, cho nên hôm nay hắn vừa nhìn thấy ất canh trưởng lão thì sắc mặt liền trở nên không tốt. Cũng may, hắn đã báo cho Thượng Phong, mắt thấy linh quáng này lại bị ất canh trưởng lão ra giá cao chặn đường. Một giọng nói ôn nhuận như ngọc bỗng nhiên vang lên, nhà đầu Thanh Ly, lời đồn nói không phải là ngươi đang bế quan sao? Sao lại rảnh rỗi tới đây làm nhiệm vụ áp tải? Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một công tử áo trắng phất phơ, lưng đeo trường kiếm đi từ ngoài cửa vào. Tướng mạo của hắn tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, khí độ nổi bật, mặc dù thoạt nhìn giống như là kiếm tu, nhưng khí tức quanh thân lại không chút nào lăng lệ lạnh lùng cứng rắn, ngược lại rất có một cỗ khí độ ôn nhuận như ngọc của đại sư huynh. Bái kiến quân hạo thần tử. Thanh Ngọc trưởng lão thấy người tới sắc mặt vui vẻ, cả người đều thẳng sống lưng vài phần, giống như người chủ tâm tới vậy. Sắc mặt ất canh trưởng lão khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nghe đồn Hạo Thiên thần điện quân hạo chuẩn thần tử, cùng Vũ Nhạc thần điện Thanh Ly chuẩn thần nữ quan hệ rất tốt. Hôm nay hắn tới, một thuyền linh quáng này sợ là nhất định cùng mình vô duyên rồi. Quân hạo ca ca, Thanh Ly thần nữ nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, lần này muội mang ly từ nha đầu tới chơi. À, ngươi còn dẫn bằng hữu tới nữa à? Quân hạo thần tử nghiêm túc nhìn Vương Ly từ một cái, cảm thấy cô nương này khí chất thuần khiết đáng yêu, một bộ dáng ngây thơ văn tĩnh, ngược lại rất được ánh mắt của hắn, rất không giống với những bằng hữu trước kia của Thanh Ly. Nhìn bộ dáng thân mật này, xem ra quan hệ thật sự không tệ. Hắn lập tức cười sang sảng, nếu đã như thế, chờ xong chuyện này, ta mời các ngươi đi Hạo Thiên Các ăn cơm. Mời ta ăn cơm, hai mắt Vương Ly từ sáng ngời, nàng cảm thấy mình đã rất lâu rồi, chưa từng nghe nói qua câu nói này, giờ phút này cổ họng không khỏi hơi nhúc nhích, thèm muốn tăng lên rất nhiều. Chương 53, muội muội ngươi, bản thân tử muốn cũng không nổi. Có điều, hiện tại Vương Ly Từ cũng dần dần trưởng thành, biết chút xấu hổ. Nàng nuốt nước bọt, do dự cự tuyệt, ta không phải quá đói, Thanh Ly tỷ tỷ cùng quân hạo thần tử đi ăn đi. Thanh Ly thần nữ còn chưa nói gì, quân hạo thần tử ở bên kia cũng nở nụ cười, Ly Từ cô nương chớ khách khí, nếu cô đã là muội muội của nha đầu Thanh Ly, thì cũng là muội muội của ta. Khó được ngươi đường xa đến Hạo Thiên thần điện một chuyến, mời ngươi ăn bữa cơm cũng được. Muội muội, Vương Ly Từ chớp mắt, muội muội này cũng nhận ra nhanh quá đi, cảm giác thật nhẹ nhàng và đáng tin cậy. Thanh Ly thần nữ giống như là đoán được ý nghĩ của nàng, kéo cánh tay nàng mỉm cười, Ly Từ muội muội muội đừng quá để ý, thật ra quân hạo ca ca là người rất trượng nghĩa, hơn nữa tính cách cởi mở, phong độ người người, là một người bạn rất đáng để kết giao, khuyết điểm duy nhất của huynh ấy chính là thích nhận muội muội. Nói xong, nàng tiến đến bên tai Vương Ly Từ, dùng giọng nói mà tất cả mọi người đều có thể nghe được thấp giọng nói. Loại kiếm tu tự nhận là đẹp trai lại có thể đánh, về mặt bản chất cũng không có ý xấu gì, chỉ là sĩ diện chết, đây đều là bệnh cũ. Hắn muốn mời cơm, người cứ yên tâm đi, ta nói cho người biết đấy, Hạo Thiên Các là một trong những tửu lâu cao cấp nhất của tiên giới chúng ta, bất kể là chủ nghệ nấu ăn phẩm chất hay là linh chủ sư đều là giỏi nhất. Quân hạo thần tử im lặng nhìn thần nữ của Thanh Ly. Cái gì gọi là tự nhận, kiếm tu chúng ta không phải là được công nhận lại đẹp trai thì có thể đánh sao? Cái gì gọi là bệnh cũ? Bởi vì cái gọi là năng lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn, che chở những muội muội xinh đẹp ở tiên giới này, ta có sai sao? Cái này, lần lý do thoái thác này rõ ràng đã đả động Vương Ly Từ, thần sắc trên mặt nàng thả lỏng vài phần, chỉ là vẫn có chút do dự, nhưng mà khẩu vị của ta quá lớn, quá ăn được. Ta nghe nói kiếm tu đều nghèo, Quân Hạo thần tử tích góp chút tiền cũng không dễ dàng. Cái gì? Ha ha, Quân Hạo thần tử tức đến bật cười, Ly Tử muội muội, muội đây là xem thường ai vậy? Ta đường đường là chuẩn thần tử của Hạo Thiên thần điện, mời muội ăn một bữa cơm mà thôi, chẳng lẽ còn có thể ăn ta nghèo? Như vậy chuẩn thần tử này của ta cũng không có đẳng cấp rồi. Không được, bữa cơm này bản thần tử xin cứ quyết định. Muội muội này của ngươi, bản thần tử cũng nhận định. Mày kiếm của Quân Hạo thần tử nhướng lên, lộ ra bộ dáng bá đạo lão không thể khoan nhượng. Được, đi bá vương. Ly Từ cảm nhận được tâm ý quyền pháp thành khẩn của đối phương, lúc này không hề do dự nữa, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Quân Hạo thần tử, đa tạ Quân Hạo ca ca mời ăn cơm. Nghe thấy một tiếng Quân Hạo ca ca này, thần tử điện hạ lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn ngược lại nói với Thanh Ly thần nữ, Thanh Ly nha đầu, ta thấy linh quáng trên thuyền của ngươi cũng đừng hỏi giá chung quanh. Ta cũng biết tình hình Vũ Nhạc thần điện của các ngươi tương đối gian nan, đối với giá cả tương đối mẫn cảm. Như vậy đi, một giá cả, trên cơ sở vốn có ta cho các ngươi tăng một thành. Thái độ của Quân Hạo thần tử vô cùng sảng khoái mà phóng khoáng. Chia một thành, Thanh Ly thần nữ nhất thời vô cùng động tâm, trên mặt cũng lộ ra một tia cảm kích, đa tạ Quân Hạo ca ca. Như vậy bên này của ca ca ngài sẽ không lỗ vốn chứ? Đây chính là linh quáng giá trị hơn 1.000 hỗn độn linh thạch, tăng một thành, đây chính là rất nhiều tiền đó. Thiệt thòi vốn không đến mức như vậy, Hạo Thiên thần điện chúng ta ở linh quáng giã luyện, thực lực tổng hợp phương diện gia công linh bảo còn được, nhiều nhất chính là trừ tiền vất vả ra, san bằng ra mà thôi. Quân Hạo thần tử cười nói, coi như gấp rút tiếp viện Võ Nhạc thần điện của các ngươi. Vậy thì quá tốt rồi, Thanh Ly thần nữ mừng rỡ không thôi, đang chuẩn bị xác nhận tờ danh sách này. Nhưng mà, ngay lúc nàng chuẩn bị vỗ bàn, Ất Khanh trưởng lão bỗng nhiên giơ tay, chậm đã. Một thuyền linh quáng này, chúng ta vốn có giá trị tăng lên một chút năm thành. Quân Hạo thần tử mặt tối sầm lại, tức giận nói, Ất Khanh trưởng lão, theo ta được biết, năng lực tinh luyện kim loại của Vô Cực thần cung các ngươi rất bình thường, giá tiền này có thể trả lại được không? Ất Khanh trưởng lão lại đánh lên ha hả, vẻ mặt khách khí cười tủm tỉm nói, Quân Hạo điện hạ thứ lỗi. Đây là mệnh lệnh của Tinh Lan thần nữ nhà chúng ta lấy sức thu linh quáng. Tinh Lan thần nữ nhà các ngươi đây là trong đầu bị nước vào sao? Loại mua bán lỗ vốn này cũng làm, sợ không phải cố ý đến đối đầu với Hạo Thiên thần điện chúng ta chứ? Quân Hạo thần tử mày kiếm dựng thẳng, tức giận đến mức ngay cả Tinh Lan muội muội ngày thường cũng không kêu. Đầu năm nay, mỏ quặng tinh luyện, luyện khí gia công các ngành nghề gia công, vừa là tư kim đầu tư khổng lồ, vừa là nhân viên lao động dày đặc. Mấy năm nay, theo chiến sự tiền tuyến kéo dài, mỏ quặng tinh luyện và ngành sản xuất luyện khí tăng công phồn thịnh phát triển, cạnh tranh giữa các thế lực lớn cũng trở nên gay cấn, lợi nhuận trong đó càng lúc càng mỏng. Dựa theo Quân Hạo thần tử tính toán, nguyên vật liệu ở trên cơ sở tăng giá một thành, thuận lợi đã phi thường ít ỏi. Nếu nguyên vật liệu giá cả nhiều hơn một thành rưỡi, vậy cũng chính là uổng công một chuyến. Cuộc làm ăn này đã không cách nào làm nữa, mà thực lực của Vô Cực thần cung về mặt tinh luyện gia công, căn bản không thể so sánh với Hạo Thiên thần điện, giá tiền này tuyệt đối thua lỗ. Nhưng chuyện Quân Hạo thần tử có thể đoán được, cũng hiểu rất rõ giá trị thị trường, lẽ nào Ất Khanh trưởng lão không đoán ra được sao? Trên thực tế cũng đúng, Ất Khanh trưởng lão nghe được Quân Hạo thần tử nói, không chỉ không tức giận, ngược lại trong lòng âm thầm gật đầu, đối với phán đoán của Quân Hạo thần tử tương đối tán đồng. Chỉ sợ đầu óc của thần nữ nhà mình thật sự bị nước vào. Bất quá, thần nữ ngay cả mặt mũi tinh thần kiếm hoàng cũng không cho, mình lại có tư cách gì đưa ra dị nghị. Chấp hành xong rồi, hơn nữa, có thể áp chế Hạo Thiên thần điện như thế, Ất Khanh hắn thật sự rất thoải mái a. Đời này của hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy sảng khoái như vậy, có tiền a, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này, Ất Khanh trưởng lão cười híp mắt chắp tay nói, Quân Hạo điện hạ thứ lỗi, nhưng mà buôn bán mà, tự nhiên là ai trả giá cao thì được. Thanh Ly muội muội, muội nói như thế nào? Quân Hạo thần tử nhìn về phía Thanh Ly, dùng tình cảm để nói lý lẽ, hai nhà chúng ta quan hệ hợp tác lâu dài. Với quan hệ giữa chúng ta, muội sẽ không vì chút lợi nhỏ này mà chuyển sang ôm ấp Tinh Lan chứ? Linh quáng của thuyền chở hàng lớn chúng ta là linh quáng tinh phẩm tích lũy mấy chục năm, có không ít kim loại hiếm cao giai. Thanh Ly thần nữ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội rất có thần vận của Vương Ly Từ, giá cơ sở là 1.300 hỗn độn linh thạch, thêm vào hơn phân nửa sẽ có thêm 60 viên hỗn độn linh thạch. Sau đó thì sao? Giao tình giữa chúng ta, giá trị 60 hỗn độn linh thạch. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, Tinh Lan bên kia có lẽ chỉ là nhất thời cao hứng nâng giá đã có lần này Quân Hạo thần tử nhắc nhở nàng. Lần này, hắn không cách nào tăng giá nữa, nếu không đơn thuốc này có lẽ sẽ thiệt thòi nhỏ, hắn không cách nào giao phó với các trưởng lão luyện khí. Tình cảm của ta và Quân Hạo ca ca, đương nhiên là vô giá. Thanh Ly thần nữ nói chắc như đinh đóng cột, mắt to lại lấp lánh, dáng vẻ vô tội, tiếc là lần này Tinh Lan tỷ tỷ cho quá nhiều. Nếu không, lần này ta tạm thời vùi đầu vào lòng Tinh Lan tỷ tỷ, lần sau lại hợp tác với Quân Hạo ca ca. Quân Hạo ca ca, với tình cảm giữa huynh và muội ấy, huynh chắc sẽ không so đo với muội muội ta chứ? Huynh nhất định sẽ tha thứ cho muội muội ta đúng không? Quân Hạo thần tử bị chọc cười, được, người quyết định là được. Khoản danh sách này, ta tặng cho Tinh Lan thần nữ. Hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ thực sự trong cơn tức giận mà ra giá lỗ vốn sao? Thậm chí, hắn cũng không thật sự so đo với Thanh Ly thần nữ. Dù sao buôn bán mà, lựa chọn lợi ích lớn nhất hóa cũng không có gì sai. Nếu hắn thật sự nắm chặt điểm này không buông, thì có vẻ đường đường Quân Hạo thần tử hắn quá keo kiệt rồi. Đa tạ Quân Hạo ca ca thương cảm, Quân Hạo ca ca ngươi thật là người tốt, vừa độ lượng lại thiện lương. Thanh Ly thần nữ cười vô cùng ngọt ngào, lời nói xinh đẹp tựa như không cần tiền vẩy ra ngoài. Đây chính là thêm vào hơn 65 viên hỗn độn linh thạch đó. Tuy nói gần đây nàng phát tài lớn, Võ Nhạc thần điện cũng theo đó hung ác kiếm được một khoản, nhưng 65 viên hỗn độn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, có thể kiếm thêm một chút thì tốt hơn. Sau đó, Thanh Ly thần nữ ngoan ngoãn ký khế ước với Ất Canh trưởng lão, thu một sấp hỗn độn linh thạch phiếu phát ra kim quang hỗn độn, sau đó gọi một vị đạo chủ trưởng lão của Vũ Nhạc thần điện tới giao dịch với Ất Canh. Chỉ cần đối phương bằng lòng bỏ tiền ra truyền tống trận, bọn họ thậm chí có thể đưa hàng tới cửa. Ất Canh trưởng lão tài đại khí thô, tự nhiên sẽ không để ý chút tiền trên truyền tống trận, lúc này vung tay lên, thuyền hàng của Vũ Nhạc thần điện không cần dỡ hàng, trực tiếp đưa đến Vô Cực thần cung. Cảm giác này giống như là dựa vào bản lĩnh mà đi vay mạng, bởi vì căn bản không có ý định trả lại, cho nên tiêu ra nửa điểm cũng không đau lòng. Toàn bộ quá trình, Quân Hạo thần tử đều lễ phép ở bên cạnh, nhưng khi nhìn về phía Thanh Ly thần nữ ánh mắt lại sâu thẳm, trong lòng cũng là chua xót, quả nhiên là có một loại yêu thương nhàn nhạt ta bổn tướng hướng về Minh Nguyệt, thế nhưng Minh Nguyệt chiếu mương máng. Bận rộn một trận xong xuôi, Thanh Ly thần nữ nhịn không được duỗi lưng một cái, này buôn bán thật đúng là rất vất vả. Đi đi đi, đi ăn cơm trước, ăn cơm xong, ta lại dẫn Ly Từ muội muội đi dạo. Dứt lời, nàng kéo Vương Ly Từ ngồi lên phi liễn xa hoa của Quân Hạo thần tử. Đó là phi liên do hai con thánh long thập ngũ giai uy phong lẫm liệt kéo. Đây là hai con lục long hệ mộc, dưới ánh mặt trời, hai con thánh long bên ngoài thân hiện ra ánh sáng lộng lẫy, tựa như ngọc bích điêu khắc mà thành, uy thế bàng bạc tràn ngập, đầy đủ biểu hiện thân phận của Quân Hạo thần tử bất phàm. Không lấy được linh quáng, Quân Hạo thần tử trong lòng cũng buồn bực, phân phó kiệu phu cấp bậc đại la kim tiên, lão la, đi thượng vị lâu. Lão la lập tức lĩnh mệnh, được rồi các vị khách quý ngồi vững vàng. Nhưng mà còn không đợi hắn khu động thánh long phi liễn, Thanh Ly thần nữ lại bỗng nhiên phát hiện ra không đúng, đợi một chút, không phải chúng ta đã nói đi Hạo Thiên Các ăn cơm rồi sao? Quân Hạo ca ca, ngươi chẳng lẽ sai lầm rồi? Ha ha, Quân Hạo thần tử nhếch khóe miệng, âm u liếc nàng một cái. Vì sao đi thượng vị lâu, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi vừa vì chút lợi ích mà đâm đầu vào lòng Tinh Lan thần nữ, hung hăng tổn thương tâm hồn cùng tình cảm của ta, chớp mắt lại muốn ta mời ăn Hạo Thiên Các. Hảo ngươi Thanh Ly muội muội, ta xem ngươi là muội muội ruột, ngươi lại coi ta là đại oan chủng. Lại nói tiếp, lúc trước mời các ngươi, đó là mở tiệc chiêu đãi đồng bạn hợp tác làm ăn, tiền cơm có thể mượn làm tiền công. Bây giờ hợp tác không còn nữa, bữa cơm này chỉ có mỗi mình hắn bỏ tiền túi ra. Cái này có thể giống nhau sao? Không biết tay kiếm tu đều tương đối chặt sao? Tự móc tiền túi ăn Hạo Thiên Các, lòng hắn sẽ không đau sao? Quân Hạo thần tử không muốn tiếp lời Thanh Ly thần nữ. Đang chuẩn bị tìm cái cớ chính đáng, lừa các nàng đi thượng vị lâu thoáng một phát. Vương Ly Từ lại bỗng nhiên kéo Thanh Ly thần nữ một cái, thấp giọng nói, Thanh Ly tỷ tỷ, chúng ta vẫn là khách vì chủ là được. Có lẽ, Quân Hạo ca ca có chỗ khó xử gì đây? Cũng đúng, nghe nói kiếm tu sống tương đối túng quẫn, tiền như thế nào cũng không đủ dùng. Thanh Ly thần nữ gật đầu, tỏ vẻ hết sức lý giải, nhưng, nếu đã nói muốn ăn Hạo Thiên Các, ta cũng không thể khiến Ly Từ muội muội thất vọng. Như vậy đi. Quân Hạo ca ca, chúng ta vẫn là đi Hạo Thiên Các ăn cơm, bữa này ta mời là được. Nói xong, nàng còn cố ý liếc nhìn Quân Hạo thần tử một cái, ngữ khí chân thành trấn an hắn ta, người yên tâm, ta có tiền. Chuyện đánh cướp Thái U cấm khu mới qua không bao lâu, nàng cũng không tiêu hao lớn như Vương Ly Từ, hiện giờ túi tiền cá nhân rất trống, ngay cả nói chuyện cũng không giống nhau. Như vậy sao được, Quân Hạo thần tử vừa nghe lời này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cả người đều không tốt lắm. Các ngươi đến địa bàn của Quân Hạo thần tử ta, vẫn là trong tử lâu của Hạo Thiên thần điện ta, ăn một bữa cơm lại còn muốn các ngươi tự xuất tiền túi. Nếu như truyền ra ngoài, sau này Quân Hạo thần tử hắn còn làm người như thế nào? Thanh Ly muội muội, ta vừa nói đùa với muội đó. Quân Hạo thần tử cắn răng cố nặn ra một nụ cười như tắm gió xuân, vẻ mặt hơi cứng ngắc hòa giải, hành vi vừa rồi của muội chính là hung hăng làm tổn thương trái tim Quân Hạo ca ca của muội, ta mở trò đùa nho nhỏ, chút giận cũng không được. Quân Hạo ca ca, hóa ra là ngươi nói đùa a, ha ha. Thanh Ly thần nữ vẻ mặt như chút được gánh nặng, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạn, được được được, ta xin lỗi huynh. Ai cũng biết, trong thế lực của các thần điện thần cung, Quân Hạo ca ca là người hào phóng nhất, tâm tính lớn nhất, huynh chắc chắn sẽ không so đo với ta, đúng không? Đương nhiên, ta làm sao có thể so đo với Thanh Ly muội muội. Hơn nữa, Hạo Thiên các chúng ta mở tử lâu là Hạo Thiên thần điện, dùng thân phận của ta có thể đánh đến 8 phần. Quân Hạo thần tử đè nén cảm giác trong lòng nhỏ máu, cắn răng trực tiếp phân phó Kiệu Phu Phi Liên, lão la, đi Hạo Thiên các. Được rồi, chư vị quý khách ngồi vững. Theo một tiếng thét to của lão la, trong nháy mắt Thánh Long Phi Thương như một thanh kiếm rời cung bay tán loạn ra, xông thẳng về phía tinh hà, chạy như bay về Hạo Thiên các. Thánh Long Phi Liên là loại tốc độ nào? Chỉ ngắn ngủi chưa đầy nửa canh giờ, Thánh Long Phi Thương đã thuận lợi tới được một trong ba đại tử lâu mỹ thực đỉnh cấp của tiên giới Hạo Thiên các. Hạo Thiên các là sản nghiệp dưới tên Hạo Thiên các, Hạo Thiên các nằm ở khu vực phồn hoa nhất Hạo Thiên thành. Nơi này bất kể là trang hoàng nội bộ, tiêu chuẩn đầu bếp hay là chất liệu nấu ăn, đều là cao cấp nhất tiên giới, đương nhiên, giá cả cũng đồng dạng đỉnh cấp. Giá cả cao ngất ngưởng đã chú định nó không phải là nơi mà một tu sĩ bình thường có thể nhìn thấy. Quy củ của Hạo Thiên các, muốn đặt một bàn trong các, ít nhất cũng phải là đạo tử đạo nữ chân tiên cảnh hoặc là đại la kim tiên ra mặt. Đây cũng không phải là Hạo Thiên các kỳ thị tu sĩ cấp thấp, thuần túy là bởi vì những món ngon sơn hào hải vị đỉnh cấp kia phẩm cấp đã rất cao, tu sĩ tu vi không đủ huyết mạch thức tỉnh trình độ quá thấp, tùy tiện ăn uống, không chỉ có thân thể vô ích, ngược lại còn có thể tổn hại khỏe mạnh. Hơn nữa, tiêu phí trong các quá đắt, tùy tiện ăn uống thì phải tính tiền tiên linh thạch, nếu như gọi là đồ ăn chiêu bài, giá cả sẽ càng đắt, một bữa cơm tiêu hơn mấy trăm tiên linh thạch cũng đều có. Tu sĩ thực lực không đủ thì không có đủ tài lực để chi tiêu trong Hạo Thiên các. Ngay cả Quân Hạo thần tử thân phận tôn quý, lại dựa lưng vào Hạo Thiên thần điện, cũng không làm được việc gì liền chạy tới Hạo Thiên các ăn uống. Hai vị muội muội, chọn đại một món, mở rộng ăn, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Trong Hạo Thiên các tìm một gian phòng ngồi xuống, Quân Hạo thần tử nhiệt tình mời Thanh Ly thần nữ và Vương Ly từ ngồi xuống, sau đó vẫy tay để tiểu nhị trong các tiến vào, chuẩn bị đồ ăn. Giờ phút này dáng người hắn thẳng tắp, động tác tiêu sái, chuôi trường kiếm cấp Hỗn Nguyên Linh Bảo sau lưng ẩn giấu phong mang, lộ ra oai hùng bất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm như vậy, từ trước đến nay hắn luôn thích sĩ diện, nhất là ở trước mặt các muội muội quen biết, nên phô trương tất nhiên là không thể yếu. Lúc này đây, hắn đã quyết định tự móc tiền túi ra. Đa tạ Quân Hạo ca ca, Thanh Ly thần nữ và Vương Ly từ ăn người miệng ngắn, giờ phút này nụ cười trên mặt đặc biệt chân thành, miệng cũng đặc biệt ngọt ngào. Hai người đều cảm nhận được thành ý mời khách của Quân Hạo thần tử nên cũng không khách khí, lấy thực đơn ra bắt đầu gọi món ăn. Lúc đầu Vương Ly từ vẫn rất kiềm chế, luôn cảm thấy ăn quá nhiều không tốt, dù sao món ăn của Hạo Thiên các này đúng là hơi đắt. Nhưng trình độ linh chủ của Hạo Thiên các quả thực là cao, đồ ăn nấu ra quả thực ngon, ăn vào nàng liền không dừng lại được. Nhìn bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn của nàng, rõ ràng còn chưa ăn no, Quân Hạo thần tử cho dù sót tiền, cũng chỉ có thể sảng khoái vung tay lên, thêm đồ ăn. Nói đùa, mời khách ăn cơm, nếu để khách nhân ăn no rồi chấm dứt, loan truyền đi ra ngoài thì mất mặt lắm. Nếu thật như thế, thật đúng là không bằng ngay từ đầu không mời. Kết quả chính là, bữa cơm này ăn 3 ngày 3 đêm. Quân Hạo thần tử cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc vung tay bao nhiêu lần, nghênh đón bao nhiêu lần những lời dỗ ngon ngọt Quân Hạo ca ca ngươi thật tốt. Hắn chỉ biết, mỗi một lần vung tay, trái tim giống như bị chém một đao. Mà mỗi khi nghe thấy lời dỗ ngon ngọt, lại giống như miệng vết thương đã được chữa khỏi. Vết thương lặp đi lặp lại như vậy vừa khép lại, vết thương hợp lại đến cuối cùng đều chết lặng. Vốn đã bị thương nhiều, trong lòng cũng sẽ không đau như vậy nữa. Cuối cùng, bữa cơm này của bọn họ thậm chí đã kinh động đến đại trưởng quỹ truyền kỳ của Hạo Thiên các Diệu Thủ Đạo Trù. 3 ngày 3 đêm sau, Diệu Thủ Đạo Trù đưa Quân Hạo thần tử cùng mọi người ra khỏi cửa Hạo Thiên các. Quân Hạo điện hạ, Thanh Ly điện hạ, Ly Từ điện hạ đi mạnh khỏe, có rảnh thường tới thăm bản các làm ăn a. Diệu Thủ Đạo Trù vẻ mặt tươi cười chắp tay với ba người, thái độ đặc biệt khách khí, đặc biệt nhiệt tình. Thanh Ly thần nữ một tay vịn lan can thánh ngọc bên cạnh, một tay vịn eo, hai mắt ngốc trệ mà vô thần. Ngay cả Vương Ly Từ cũng lộ ra biểu cảm hài lòng đã lâu. Đồ ăn của Hạo Thiên các này quá ngon, Diệu Thủ tiền bối, ngài là trưởng bối, đừng có đưa nữa. Trên mặt Quân Hạo thần tử mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân, phong độ nhẹ nhàng hoàn lễ. Dứt lời, hắn liền đỡ Vương Ly Từ và Thanh Ly thần nữ, trở về Thánh Long Phi Liễn. Phi Liễn xé tan trời cao, xông thẳng tới Ngân Hà. Quân Hạo ca ca, bữa cơm này ăn quá ngon. Vương Ly Từ liếm môi, dường như vẫn còn dư vị món ngon vừa rồi, trong lòng cũng có hảo cảm với Quân Hạo thần tử, vị ca ca này, muội kết giao chắc rồi. Quân Hạo thần tử toàn thân chấn động, trong nháy mắt, sâu trong linh hồn hắn truyền đến rung động kịch liệt, thật giống như có một thanh âm đang điên cuồng gào thét. Nhưng mà Vương Ly Từ ơi, là Vương Ly Từ cô muội muội này của ngươi. Bản thần tử không đòi nổi, bây giờ hắn rất muốn một cước đạp Vương Ly Từ rớt khỏi Phi Liên Thánh Long, từ nay về sau vĩnh viễn không gặp nhau. Tuy nhiên, cơm cũng đã mời rồi, trầm không thành hạ, thái độ của Quân Hạo thần tử đối với Vương Ly Từ càng khiến người ta như tắm gió xuân, giọng nói cũng ấm áp mà lại ôn nhu, Ly Từ muội muội thích, lần sau chúng ta lại đến ăn. Cửa sổ mạn thuyền của Phi Liễn thổi vào một trận gió thiên hà trắng xóa, khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch như ngọc, áo bào trắng phất phơ. Cho dù sau lưng thiếu đi chuôi kiếm, cũng không mất đi phong độ tiêu sái của kiếm tu thần tử đương đại. Chương 54, Vương An Nghiệp và Tiên Trận Minh. Cùng một khoảng thời gian, tiên giới, Thái Thượng Thần Cung chiếm cứ vị trí trung ương tiên giới. Là một trong những thế lực cổ xưa nhất tiên giới, lịch sử của Thái Thượng Thần Cung vô cùng lâu đời, thậm chí có thể truy ngược đến thời kỳ cuối của thời đại cổ thần. Thời kỳ cường thịnh nhất, nó chiếm cứ đủ nửa giang sơn tiên giới. Tuy bây giờ Thái Thượng Thần Cung đã không còn thế lực mạnh nhất, nhưng cũng chiếm cứ 33 tầng trời của tiên giới, Thái Thượng, Thái Hư Thiên, Thái Thanh Thiên, ba thế giới vô cùng giàu có này rơi rụng. Mỗi một tầng thiên ở tiên giới đều vô cùng rộng lớn, là khu vực có vật chất và năng lượng sinh mệnh tự nhiên hội tụ rất rộng rãi. Thiên cùng thiên lớn nhỏ cũng không hoàn toàn bằng nhau, Thái Thượng Thiên lớn nhất trong tam thập tam trọng thiên, so với Thất Tinh Huyền Thiên nhỏ nhất lớn hơn gấp 3 lần. Mà vị trí thánh vực của Vương Thị, cương vực của nó hoàn toàn không đủ quy mô nhất trọng thiên, chỉ có cộng thêm sau khi phá diệt khu vực, tổng cương vực của nó mới có thể xem như là nhất trọng thiên. Mà khoảng cách không gian giữa thiên và thiên thường cũng tương đối xa xôi, có đôi khi chính là đạo chu tốc độ cực nhanh, muốn vắt ngang hư không hải, từ nhất trọng thiên đến một trọng thiên khác, thường thường cũng cần mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm thời gian. Bởi vậy, muốn từ một tầng thiên nào đó đi hướng một tầng thiên, phương thức nhanh nhất không xa truyền tống trận. Nhưng mà mỗi một lần truyền tống trận mở ra, năng lượng tiêu hao đều thập phần to lớn, cũng không phải là người bình thường tiên giới có thể gánh vác. Cũng bởi vậy, tuyệt đại đa số người bình thường dưới lăng hư cảnh trong tiên giới, thường thường từ khi sinh ra đến tử vong cũng chưa chắc rời khỏi tầng trời kia. Cho dù là những tu sĩ lăng hư cảnh thọ nguyên đạt tới 4.000 năm kia, cũng chỉ là thỉnh thoảng đi dạo 2-3 thiên ở gần đó. Trừ phi là công phí đơn vị công tác, nếu không mỗi một lần lên truyền tống trận, đều khiến cho hà bao của mình co lại một mảng lớn, quả thật là rất đau lòng. Không có biện pháp, đều là một chữ ghèo lốm đốm. Sở dĩ tiên giới được gọi là tiên giới là bởi vì ở đây, tu sĩ chỉ có sau khi chân chính đạt tới chân tiên cảnh, địa vị mới có thể siêu nhiên một chút, mới có tư cách chân chính tự do du lịch giữa các đại thiên, hoặc là đến một chuyến lữ hành nói đi liền đi. Thái Hư Thiên, với tư cách là một trong tam trọng thiên quản hạt của Thái Thượng Thần Cung, trình độ phì nhiêu của Thái Hư Thiên, ở toàn bộ tiên giới đều được tính bằng đó. Cũng bởi vì vậy, thế lực ở đây cấu thành cũng đặc biệt phức tạp, các loại đạo tông, thần triều, thế lực thần tộc san sát. Chúng chiếm cứ trong tinh hà rộng lớn, thế lực và thế lực đan xen nhau, mỗi bên xưng bá một phương, sinh sôi nảy nở. Mà Thiên Khư Thành lại là trung tâm của toàn bộ Thái Hư Thiên. Trước đó thần đô phồn hoa nhất Đông Hà thần triều Lạc Kinh, so với Thiên Khư Thành, cũng giống như khoảng cách giữa vô danh tiểu trấn ở nông thôn và ma đô Thượng Hải. Mà trước mắt, thế lực nổi danh nhất Thiên Khư Thành, không ai qua được tổng bộ Tiên Trận Minh danh tiếng lẫy lừng. Tiên Trận Minh được gọi đầy đủ là Liên Minh Trận Pháp Sư Tiên Giới, về bản chất thì là một tổ chức tương đối rời rạc và trung lập. Nó chẳng qua là một ít tán tu hoặc trận pháp sư thế lực nhỏ tự phát tổ chức, hỗ trợ giao lưu hiệp hội. Thời gian dài, ngược lại dần dần có chút danh tiếng, phát triển cũng càng ngày càng tốt. Càng về sau, trận pháp sư trong các thế lực lớn cũng bắt đầu gia nhập, dần dần hình thành quy phạm và chuẩn tắc của ngành nghề, cuối cùng trong lịch sử dài lâu phát triển trở thành Tiên Trận Minh hiện tại. Nhưng cho dù phát triển Tiên Trận Minh đến mức này, trong mắt một số thế lực đỉnh cấp có tiên đế tọa trấn thần cung, thần điện, cũng vẫn như cũ. Chẳng qua là nhân vật làm trò cho công trình trận pháp bao gồm đoàn đội. Tôn trọng có, nhưng cũng có hạn. Dù sao, ở tiên giới này, thực lực mới là vương đạo. Một thế lực có tiên đế tỏa trấn hay không, đãi ngộ tuyệt đối là một trời một vực. Nhưng mà, bây giờ Tiên Trận Minh đã lập tức chạm tay vào người nóng bỏng. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là Tiên Trận Minh ở trên kỹ thuật không gian truyền tống trận pháp, có đột phá trọng đại. Đương nhiên, bộ phận đột phá này chủ yếu là vì hấp thu kỹ thuật siêu không gian hành lang của ma tộc. Hành lang không gian siêu không của ma tộc chính là thông qua tiến hành gấp lại không gian bên trong hắc ám hư giới, tạo ra kỹ thuật ổn định đường hầm không gian tạm thời. Loại kỹ thuật này có độ khó rất lớn, nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Đương nhiên, điều này không phải nói văn minh ma tộc tiên tiến vượt xa văn minh tiên tộc. Trên thực tế, ma tộc bởi vì vấn đề thuộc tính tự nhiên, độ thân cận năng lượng và độ vận dụng đối với năng lượng hắc ám của hắc ám hư giới đều vượt xa tiên giới. Bởi vậy, bàn về lý giải và vận dụng hắc ám hư giới, tự nhiên ma tộc cũng mạnh hơn tiên giới rất nhiều. Nếu so sánh, tuy rằng tiên giới cũng có thể kiến tạo truyền tống trận cự ly xa, nhưng so sánh mà nói, độ khó kiến thiết và hiệu suất truyền tống, mức độ tiện lợi sử dụng cũng không bằng kỹ thuật siêu không gian hành lang. Trên thực tế, ma tộc cũng dựa vào vận dụng đối với siêu không gian hành lang khuếch trương, hành tẩu cướp đoạt cùng sách lược chinh phục. Chính là cường đại như tiên giới, ngay từ đầu cũng ở trong tay ma tộc thua thiệt lớn, địa bàn không ngừng bị tầm ăn mòn, bị áp súc. Nguyên nhân căn bản của nó còn quá mức lợi hại so với hành lang không gian siêu cấp của ma tộc. Một khi để cho bọn họ chiếm được một địa bàn vững chắc trong hư không hải, thì bằng vào hành lang không gian cấp tốc điều khiển và tập trung binh lực. Như thế, vô luận tiến công hay là phòng thủ, đều chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động cùng ưu thế. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất lúc trước, vì sao Vương Thủ Chiết nhất định phải một hơi đồng thời phá hủy 4 hành lang siêu không gian. Phàm là ít phá hư một cái, thánh vực đều vô cùng có khả năng bị ma tộc viện quân cuồn cuộn không ngừng bao phủ. Cũng may ma tộc trời sinh tính tàn bạo, và lại tư tâm rất nặng, cũng không đoàn kết, quan hệ giữa các đại chí tôn của ma tộc cũng rắc rối phức tạp, mâu thuẫn trùng trùng, thế cho nên giữa chí tôn và chí tôn cơ bản đều là từng người tự chiến đấu, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng nội chiến một trận. Mà tiên giới dưới áp lực cực lớn, lại tương đối đoàn kết, một khi khu vực chiến đấu nhà ai phụ trách xảy ra vấn đề, còn có thể tập trung tiếp viện. Thí dụ như Võ Nhạc Tiên Đế của Võ Nhạc Thần Điện bất hạnh ngã xuống, Tử Vi Tiên Đế thì hai đầu chạy tới giữ thể diện. Ngoài ra, năm xưa sau khi Vô Cực Thần Cung đại bại, Tử Vi Thần Điện và Nam Minh Thần Điện cũng dồn ra một ít địa bàn để y nghỉ ngơi chữa thương, các thế lực lớn khác cũng có chi viện, coi như bảo vệ nguyên khí của Vô Cực Thần Cung. Như thế, tiên giới mới xem như miễn cưỡng trụ được. Tiên giới nếm qua thiệt thòi, tự nhiên cũng hiểu được sự lợi hại của hành lang không gian siêu việt, bởi vậy các thế lực lớn hoặc sáng hoặc tối đều nghiên cứu và bắt chước hành lang không gian siêu không gian, muốn nghiên cứu làm thế nào đối với không gian bên trong hắc ám hư giới tiến hành vặn vẹo gấp khúc, cũng dùng cái này chế tạo ra kỹ thuật đường hầm tạm thời. Trường kỳ cùng bất kể phí tổn phát triển, các nhà đều có thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà tiên trận minh, ở trên kỹ thuật này đột phá là lớn nhất. Siêu không gian truyền tống trận do tiên trận minh tân nghiên cứu ra, lần đầu tiên hoàn thành đột phá kỹ thuật, khiến cho truyền tống trận có hiệu suất truyền tống cao. Quy mô truyền tống lớn, đặc điểm khoảng cách truyền tống xa. Điều này sẽ tạo thành biến hóa mang tính cách mạng đối với cuộc chiến giữa tiên giới và ma giới. Bởi vậy, minh chủ tiên trận minh là minh chủ tam trận đạo chủ với tư cách nghiên cứu chủ lực, tự nhiên cũng lập tức trở nên thanh danh vang dội, thân phận địa vị của gã cũng lập tức trở nên siêu nhiên, trước mắt gây chú ý, cũng chỉ thua kém một ít tiên đế. Tổng bộ tiên trận minh nằm trong Thiên Khư Thành cũng bởi vậy mà trở nên chạm tay có thể bỏng. Cửa tổng bộ tiên trận minh của Thiên Khư Thành đứng sừng sững một tấm bia đá. Bia đá dùng đá màu xám đậm làm cơ sở, trên bia khắc đủ loại minh văn phức tạp, đồng thời khảm nạm chín mắt trận giống như ngôi sao, tản mát ra khí tức thâm thúy huyền ảo tựa như ẩn chứa chí lý của thiên địa. Trong chín mắt trận này, trước mắt có 5 cái sáng lên. Trước bia đá có một quảng trường diện tích cực lớn. Giờ phút này, trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, dường như đang triển khai một buổi thịnh hội. Nếu có người kiến thức rộng rãi nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên quảng trường tụ tập đều là người trẻ tuổi ưu tú đến từ chư thiên tiên giới. Bọn họ tụ tập ở đây, vẻ mặt phấn chấn, ánh mắt cuồng nhiệt tỏa sáng, dường như cực kỳ chờ mong vào tương lai. Bọn họ từ tam thập tam thiên xa xôi hội tụ ở đây, mục đích là hy vọng có thể bái tam trận đạo chủ làm môn hạ. Cho dù chỉ là một ký danh đệ tử, cũng sẽ làm thân phận bọn họ nước lên thì thuyền lên, lập tức một bước lên trời. Đột nhiên, tấm bia đá đột nhiên sáng lên, một đạo chấn động không gian bỗng nhiên nhộn nhạo ra. Ngay sau đó, một người trẻ tuổi mặc đồ đen bị bắn ra khỏi không gian. Cũng may tu vi người trẻ tuổi này đã đạt tới cấp chân tiên cảnh, bộ dáng mặc dù chật vật, nhưng miễn cưỡng khống chế thân thể giữa không trung, treo giữa không trung. Hắn nhìn thoáng qua cái trận nhãn thứ 6 vẫn thủy chung không có sáng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Đạo trận pháp kia, thiếu chút nữa hắn đã vượt qua. Người khảo hạch đến từ Ly Hận Thiên khẽ giật mình, tổng cộng xông qua 5 đạo trận pháp. Thấy thế, một vị trưởng lão áo xanh đứng cạnh tấm bia đá vung tay áo, cao giọng báo ra thành tích của mình. Hắn là một vị trưởng lão cấp đạo chủ của tiên trận minh, đồng thời cũng là người phụ trách lần khảo hạch này. Vẻ mặt hắn uy nghiêm, trong ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc đồ đen vừa rồi kia lại lộ ra một tia thưởng thức, Đinh Nhất Nhai, biểu hiện của ngươi không tệ. Dựa theo quy củ của tiên trận Minh ta, kẻ xông qua năm đạo trận pháp quan, có thể trao cho danh hiệu ngũ tinh trận pháp sư, cũng có tư cách trở thành thành viên chính thức của tiên trận Minh. Mặc dù là trong tiên trận Minh, ngũ tinh trận pháp sư cũng là chủ yếu, bất quá tuyệt đại đa số ngũ tinh trận pháp sư đều là tu sĩ cấp bậc đại la kim tiên, có thể đạt được danh hiệu ngũ tinh trận pháp sư ở chân tiên cảnh, đủ để thấy Đinh Nhất Thương này lợi hại thế nào trên trận pháp. Đa tạ tiền bối động viên, thanh niên áo đen ngẩn ra, vội vàng chắp tay hành lễ với trưởng lão kia. Nghe được lời này của trưởng lão, tâm tình hắn bởi vì thất bại mà có chút mất mát, lập tức tốt hơn rất nhiều. Hắn nhìn về phía trưởng lão kia, trong ánh mắt có chút chờ mong, không biết vãn bối có tư cách trở thành ký danh đệ tử của tam trận tiền bối không? Đinh Nhất Thương đến từ một thần tộc của Ly Hận Thiên. Bây giờ hắn còn chưa đủ 6.000 tuổi, cũng đã là tu sĩ chân tiên cảnh đại hậu kỳ, cũng là nhân tài kiệt xuất trong số những người trẻ tuổi. Hơn nữa hắn còn thích trận pháp, bỏ ra đại lượng thời gian nghiên cứu trận pháp, tạo nghệ và ngộ tính trên trận pháp đều rất tốt. Nếu không như thế, hắn cũng không thể bằng vào tu vi chân tiên cảnh mà xông qua năm đạo đại quan của trận pháp. Minh chủ đại nhân bận rộn công việc, không có nhiều thời gian dạy dỗ đệ tử như vậy. Trưởng lão tiên trận Minh cười nói, có điều bổn trưởng lão yêu quý tài hoa của ngươi, có thể thu ngươi làm đệ tử chính thức, về phần có thể được liệt vào hàng thân truyền hay không thì phải xem ngươi tự mình cố gắng. Đinh Nhất Ngẩn ra mừng rỡ, lập tức hành đại lễ nói, Nhất Ngẩn nguyện ý bái tiền bối làm sư phụ. Tuy rằng không làm đệ tử của tam trận đạo chủ được, nhưng có cơ hội trở thành thân truyền của đạo chủ trưởng lão cũng là cơ duyên vô cùng tốt. Được, trưởng lão tiên trận Minh ném ra một tấm lệnh bài nói, đợi kiểm tra xong, người tới tiên trận Minh tìm bổn trưởng lão. Hắn đối với Đinh Nhất Mật cũng tương đối hài lòng. Trên thực tế, mặc dù Đinh Nhất Nhai không phải là loại thiên tài trận pháp đỉnh cấp, nhưng hiếm khi xuất thân sạch sẽ, chỉ là một đệ tử thần tộc bình thường, cũng không phải là đệ tử của những thế lực đứng đầu kia. Bởi vậy, vị trưởng lão này mới thấy săn tâm vui vẻ thu nhận hắn, đợi mài thêm vài năm, hơn phân nửa vẫn sẽ cho hắn một cái danh tiếng thân truyền. Đinh Nhất giật mình lần nữa hành lễ, liền ở dưới ánh mắt hâm mộ của vô số người bái biệt rời đi, miễn cho ở lại chỗ này sẽ quấy rầy khảo hạch kế tiếp. Đã có tiền lệ này rồi, những thanh niên tuấn kiệt đến từ các trọng thiên phía dưới, ánh mắt nhìn về phía tấm bia đá lập tức càng thêm nóng rực. Từ rất xa tới, dù không trở thành đệ tử của tiền bối tam trận đạo chủ, nếu có cơ hội bái đạo chủ trưởng lão làm sư phụ cũng là cực tốt. Chỉ tiếc, người chân chính có thể trổ hết tài năng chung quy chỉ là số ít. Rất nhanh, từng người khảo hạch lần lượt được truyền tống ra từ tấm bia đá. Tưởng Lam Băng đến từ Thái Thanh Thiên, từng xông qua cửa ải thứ tư, trao cho danh hiệu tứ tinh trận pháp sư. Ngô Bách Xuyên đến từ Thất Tinh Huyền Thiên, từng xông qua cửa ải thứ ba, trao tặng danh hiệu tam tinh trận pháp sư. Đây là đồ chơi gì? Người chưa qua cửa thứ hai cũng dám đến khảo hạch. Cút, theo một tiếng quát của chủ khảo đạo chủ trưởng lão, một người trẻ tuổi mặt phấn đầu bóng loáng bị ném bay ra ngoài. Trên thực tế, trong những thanh niên tuấn kiệt tiến đến khảo hạch, người có thể vượt qua tam quan đã là phi thường ưu tú, người vượt qua tứ quan là lác đác không có mấy. Giống như Đinh Nhất Quần, người có thể trực tiếp xông qua ngũ quan trùng kích cửa thứ sáu, càng là ngàn dặm chọn một. Nhưng mà những thứ này đều không ảnh hưởng chút nào đến nhiệt tình của các thanh niên. Rầm rộ như vậy, cho dù cuối cùng không thể thành công, chỉ tham dự một lần, cũng là một trải nghiệm cực kỳ khó được. Nếu có chút thành tích là có thể khoác lác cả đời với đám con cháu đời sau. Ngay khi khảo hạch tiến hành khí thế hừng hực, đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm vang lên trên không trung quảng trường, đều nhường đường một chút. Tiếng nói vừa dứt, một đạo lực lượng vô hình vắt ngang quảng trường, mềm nhẹ lại bá đạo đem đại lượng thanh niên lách qua một bên, cứng rắn ở giữa quảng trường mở ra một thông đạo rộng rãi. Phải biết rằng, rất nhiều người trẻ tuổi ở đây đều có lai lịch không nhỏ, đặc biệt là bọn họ là tiểu bối từ rất xa tới đây khảo hạch, không thiếu trưởng bối trong nhà chuyên môn hộ tống tới đây. Mà phần lớn những trưởng bối kia đều là tu sĩ đại la kim tiên, thậm chí có một số ít trẻ tuổi được trưởng bối cấp đạo chủ trong nhà hộ tống tới. Như thế, những người trẻ tuổi này ai nấy đều nóng nảy, bỗng nhiên bị người khác đẩy trắng trợn không phân tốt xấu như vậy, chuẩn bị mở miệng mắng chửi. Nhưng mà bọn họ vừa ngẩng đầu lên thì thấy một lão giả mặc cẩm y uy nghiêm đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng quét ngang toàn trường. Biểu tình của đám người trẻ tuổi trì trệ, nhất thời tất cả đều thành thành thật thật ngậm miệng lại, cúi đầu. Lão giả kia mặc một thân trường bào lộng lẫy, kiểu dáng phức tạp, chế tác tinh tế, hoa văn thêu trên trường bào kia có thể nhìn ra là ký hiệu mang tính tiêu chí của Thái Thượng Thần Cung, ngay cả trang sức treo trên người lão ta cũng là sản phẩm của Thái Thượng Thần Cung. Rất hiển nhiên, lão giả này là một vị trưởng lão đến từ Thái Thượng Thần Cung. Mọi người đều biết, Thái Thượng Thần Cung chính là một trong những thế lực đỉnh cấp nhất tiên giới, trong đó tòa trấn là Thái Thượng Tiên Đế, còn là đệ nhất cao thủ tiên giới trước mặt, là vị tứ kiếp tiên đế duy nhất trong cả tiên giới to lớn này. Mà vị trí tổng bộ tiên trận minh là Thái Hư Thiên, chính là một trong những địa bàn do Thái Thượng Thần Cung quản hạt, cũng là một trong những nơi thế lực vững chắc nhất của Thái Thượng Thần Cung. Ở chỗ này, Thái Thượng Thần Cung chính là trời. Bởi vậy, một đám người trẻ tuổi căn bản không dám đối đầu với Thái Thượng Thần Cung trưởng lão. Cho dù người trẻ tuổi sau lưng có đạo chủ làm chỗ dựa, cũng sẽ không phân cao thấp với trưởng lão Thái Thượng Thần Cung vào lúc này, dựa vào việc gây phiền toái cho gia tộc hoặc thế lực. Thấy thế, vị trưởng lão Thái Thượng Thần Cung kia hài lòng khẽ gật đầu, sau đó xoay người chắp tay về phía sau, khách khí nói, Vô Vọng công tử, mời. Đa tạ Ngô lão, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau hắn. Ngay sau đó, một vị công tử trẻ tuổi mặc huyền y lộng lẫy, bộ dáng tuấn lãng liền vượt qua đám người đi ra. Bộ huyền y kia của hắn rõ ràng đã được thiết kế tỉ mỉ, đai lưng rộng, trang điểm thân hình hắn cao gầy mà thẳng tắp, phối hợp với hình dáng ngũ quan vốn là tuấn lang của hắn, càng làm nổi bật lên thân hình như ngọc thụ, khí độ nổi bật. Bất quá, so với dung mạo khí độ này, càng làm cho người ta để ý, nhưng vẫn là khí tức trên thân hắn. Rõ ràng là nhìn tu vi chân tiên cảnh, nhưng quanh thân hắn dường như lại có đạo vận lưu chuyển, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có pháp tắc tương ứng, lại phối hợp với phẩm mạo không tầm thường của hắn, quả nhiên là một nhân vật giống như thần tiên công tử. Hắn nhẹ nhàng gật đầu với trưởng lão thần cung, sau đó trực tiếp từ trong bức tường người bay ra, đến trước cửu tinh trận bi. Tại hạ Khương Vô Vọng của Thái Thượng Thần Cung, xin khảo hạch. Công tử ca Khương Vô Vọng trẻ tuổi hơi hành lễ với trưởng lão tiên trận minh, vẻ mặt khách khí mà cung kính. Trưởng lão tiên trận minh thấy thế vội vàng lắc mình tránh né, trên mặt tươi cười đáp lễ, Vô Vọng công tử đa lễ, lão hủ sẽ mở ra cửu tinh trận bi cho ngài. Thái độ này, lại có chút lấy lòng và lấy lòng. Khương Vô Vọng, đám người trẻ tuổi vây xem vừa nghe thấy cái tên này, cũng hoàn toàn trầm mặc. Tuy bị người ta cưỡng ép chen ngang khiến cho trong lòng rất bất mãn, nhưng giờ khắc này, bọn họ cũng chỉ có thể nén giận. Ai bảo tiểu tử này lai lịch thật sự quá lớn, mặc dù tu vi của Khương Vô Vọng còn chưa thăng cấp đại la kim tiên, nhưng cũng đã kẹt ở chân tiên cảnh đỉnh phong, cách thăng cấp cũng chỉ một bước ngắn. Quan trọng nhất là, hắn còn chưa tới 3.000 tuổi. Không thể nghi ngờ, đây là chuẩn thần tử đời tiếp theo do Thái Thượng Thần Cung bồi dưỡng. Tục truyền, đây là một chuẩn thần tử rất có thiên phú trận đạo, chuyên môn bồi dưỡng phương hướng trận đạo. Cũng khó trách hắn lại xuất hiện ở đây, mà cùng lúc tất cả phát sinh, bên ngoài quảng trường, một vị công tử trẻ tuổi mặc áo trắng, sau lưng có một hộp kiếm, đang đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn một màn này từ xa. Hắn anh tuấn phi phàm, mà ánh mắt thanh chính, khí độ nổi bật, một bộ áo trắng bồng bềnh, khí chất quanh thân giống như gió mát trăng sáng, làm cho người ta không khỏi sinh ra hảo cảm. Mà trên lưng hắn cái hộp kiếm kia, mặt ngoài hoa văn sáng bóng nội liễm, lại mơ hồ có khí thức pháp tắc thẩm thấu vào trong đó, dường như là dùng thần mộc thập thất giai trở lên luyện chế thành, nhìn rất là bất phàm. Vị công tử trẻ tuổi này, tự nhiên chính là Vương An Nghiệp từ Vô Cực Thần Cung một đường truyền tống tới đây từ Vô Cực Thần Cung. Ở phía sau hắn, còn có hai vị đạo chủ thu liếm khí tức đi theo hộ vệ. Hai vị đạo chủ này, một vị là Tử Xương trưởng lão đến từ Vô Cực Thần Cung, một vị là Trảm Thiên trưởng lão của Nam Minh Thần Điện. Sau đó, hiện nay đã là sư tôn của Vương An Nghiệp, ngay cả Hỗn Nguyên Linh Bảo kiếm truyền thừa của nhà mình cũng đã truyền cho Vương An Nghiệp. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Vương An Nghiệp liền xuất phát từ Vô Cực Thần Cung, trên đường đi tốn không ít thời gian mới đến được tiên trận minh này. Chuyến đi này, hắn nhận lệnh của Vương Thủ Chiết, đến đây lôi kéo giao tình với rất nhiều trận pháp sư đỉnh cấp của tiên trận minh, sau đó tìm một trận pháp sư lợi hại, thương nghị một chút chuyện cải tạo truyền tống trận cổ. Ngược lại không nghĩ tới, vừa mới đến đây, liền bắt kịp náo nhiệt như vậy. An Nghiệp, tên Khương Vô Vọng này muốn bái tam trận đạo chủ làm thầy, xem ra toan tính không nhỏ nha. Trảm Thiên trưởng lão hiển nhiên biết rõ Khương Vô Vọng này, đơn giản giới thiệu một chút với Vương An Nghiệp về người này, sau đó nhịn không được cảm khái, xem ra, Thái Thượng Thần Cung chuẩn thần tử cạnh tranh cũng phi thường gay cấn. Nếu không, hắn đường đường là một chuẩn thần tử, cũng không đến mức phải đi ra bên ngoài bái sư, tìm kiếm trợ lực. Có điều, nghe nói thiên phú trận pháp của Khương Vô Vọng chắc tuyệt, ngộ tính cực tốt, nói không chừng sẽ giúp hắn thành công. Nếu như thật sự để cho hắn thành công, vậy thì Khương Vô Vọng này đã có sự trợ giúp của tam trận đạo chủ và tiên trận minh, thanh thế nhất định sẽ tăng mạnh, nói không chừng thật sự có khả năng sẽ làm dung chuyển vị Thái Thượng Thần Cung kia. Ngay khi Trảm Thiên trưởng lão đang cảm khái, bên tai đoàn người bất thình lình vang lên một thanh âm ông cụ non. Thành công cái giám, tên tiểu tử họ Khương kia tuổi còn trẻ, phổ tự lại không nhỏ. Thật không hổ là tiểu tử đi ra từ Thái Thượng Thần Cung, cùng với lão quỷ Thái Thượng kia thật sự là một mạch yêu mến sĩ diện. ha ha, xem lát nữa lão tử đánh mặt hắn như thế nào. Lời nói cấp tiến như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của ba người Vương An Nghiệp. Ba người quay đầu nhìn lại, phát hiện người vừa lên tiếng kia mặt mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, dáng vẻ công tử ca trẻ tuổi tuấn tú, nhưng giọng điệu còn lớn lối hơn cả Khương Vô Vọng kia. Thái thượng lão quỷ, đây là đang mắng đệ nhất cao thủ tiên giới Thái thượng tiên đế sao? Đi đi đi bạn nhỏ, người trốn xa chúng ta một chút. Trảm thiên trưởng lão sợ tiểu tử này gây họa liên lụy đến mọi người, không kiên nhẫn muốn đuổi hắn đi, chớ có ở chỗ này quấy rầy ta và ái đồ nói chuyện. Ái đồ đệ, người trẻ tuổi ra vẻ ông cụ non kia hơi giật mình nhìn Trảm thiên trưởng lão một cái, lại liếc mắt nhìn Vương An Nghiệp một cái. Tên chó chết Trảm thiên nhà ngươi, lúc nào lại thu đồ đệ? Còn yêu đồ đệ, phải cần mặt một chút được không? Ha ha, đừng tưởng Trảm thiên tiểu ngươi thu liếm khí tức, bản. Ta không nhận ra ngươi, còn có thái độ này. Ha ha, Trảm thiên tiểu tử gần đây có thể thấy được tính tình tăng lên. Chương 55, ta có thể nói cho ngươi biết ta là Nam Minh tiên đế không? Đợi một chút, dường như có chỗ không đúng. Người trẻ tuổi bỗng nhiên hơi nhíu mày, trong lòng nổi lên một vòng nghi ngờ. Nếu như hắn còn không có những lời hồ đồ, hai tiểu tử Trảm Thiên và Thiên Trần từ trước đến nay đều là người ủng hộ trung thành của tiểu tử Vân Hạc. Sao bây giờ Trảm Thiên tự dưng lại thu đồ đệ xuất hiện trước cửa Tiên Trận Minh? Hay là ầm ĩ với Thiên Trần, Vân Hạc tiểu tử? Người trẻ tuổi căn bản không nghĩ tới, mấy người Diêm Vân Hạc lại lặng lẽ chạy tới Tiên Minh, cũng xảy ra một loạt chuyện bất ngờ. Trảm Thiên sư tôn bất giận, vị bằng hữu này có lẽ chỉ đơn thuần thổ thổ bực tức mà thôi, đừng so đo với hắn. Vương An Nghiệp thấy tình huống có chút không đúng, vội vàng mở miệng khuyên can. Hắn thật sợ Trảm thiên trưởng lão bạo tính, đánh cho người trẻ tuổi vô tội. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng sang người trẻ tuổi kia, phong độ nhẹ nhàng thi lễ với hắn, sau đó ngữ khí thành khẩn khuyên nhủ, vị huynh đài này, hành tẩu bên ngoài còn cần cẩn thận nói. Thái đế tôn thân là đệ nhất cao thủ tiên giới, cũng không biết vì tiên giới lập bao nhiêu công huân, ngăn cản bao nhiêu tai nạn. Những công tích này đều là nhìn thấy rõ ràng, không ai cho phép nghi ngờ. Hắn có chút hành vi, có lẽ ở trong mắt những tiểu bối chúng ta lộ ra không hợp lý, không phải như vậy để cho người ta lý giải, nhưng làm sao biết không phải bởi vì chúng ta đứng không đủ cao, tầm nhìn không đủ cao, cho nên mới không thể giải thích được. Huynh đài vẫn là chớ nên nói sằng nói bậy tiền bối. Ta đứng không đủ cao, tầm nhìn của ta không đủ, thái thượng lão quỷ là cái dạng chó đức gì, hắn có thể nào không biết. Người trẻ tuổi ha ha cười, có điều, chung quy không so đo những thứ này với Vương An Nghiệp. Bởi vì những gì Vương An Nghiệp nói, cũng đúng là vấn đề rất dễ xuất hiện trên người tiểu bối. Vương An Nghiệp khuyên hắn như vậy thật ra không có vấn đề gì. Hắn cũng không thể trực tiếp nói cho Vương An Nghiệp biết, lão tử đường đường là Nam Minh tiên đế, đã sống hơn 60 vạn tuổi, đứng đủ cao, nhìn đủ xa. Những vấn đề mà hắn nói, căn bản không tồn tại. Chính mình bất quá là bởi vì tu vi cảnh giới triệt để lâm vào bình cảnh, tự cảm vô vọng vượt qua lần đại kiếp thứ tư. Nhưng trong lòng lại có chút không cam lòng đời này cứ như vậy đến đỉnh phong, dứt khoát vì hứng một phen, thừa dịp cuối cùng đi ra du lịch một chút hồng trần, tìm kiếm một tia hy vọng bé nhỏ như vậy. Vạn nhất, chỉ là nói vạn nhất, trong quá trình du lịch mình bỗng nhiên có cảm ngộ cùng xúc động, thành công phá vỡ bình cảnh cảnh giới gông cùng xiềng xích, vậy mình chẳng phải là thắng tê rồi sao? Đương nhiên, Nam Minh tiên đế cũng tự biết xác suất có thể đột phá cảnh giới cực thấp. Chuyến đi này, hơn phân nửa chính là lần cuối cùng chơi một chút ở phàm gian. Hắn che giấu thân phận ra ngoài du lịch hồng trần, đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ thân phận của mình, nếu không cho dù đi tới nơi nào, cũng sẽ thu hút vô số người chú ý chiều bái, vậy còn du lịch cái rắm. Thậm chí, vì để tránh gây ra phiền phức không cần thiết, hắn không chỉ cải biến ngoại hình, ngay cả tu vi khí tức gì đó cũng ẩn giấu. Trong mắt người khác, bây giờ hắn chỉ là một người trẻ tuổi chân tiên cảnh bình thường, coi như là biết tu sĩ hắn, trừ khi là tiên đế ở trước mặt, hoặc là đối với hắn quen thuộc đến tận cùng, nếu không cũng chưa chắc có thể nhận ra hắn. Bản tính của thằng nhóc nhà ngươi không tệ. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lần này cũng là tới sông Cửu Tinh Trận Bi, muốn bái nhập làm môn hạ của Tam Trận Đạo Chủ à? Nam Minh tiên đế thuận miệng chuyển đề tài. Vốn dĩ Vương An Nghiệp cũng không định níu giữ không buông, nghe vậy cũng thuận thế rời đề tài đi, tự giới thiệu nói, tại hạ Vương An Nghiệp, lần này đến Tiên Trận Minh là muốn mời chư vị trận pháp sư tiền bối ra tay kiến thiết không gian trận pháp. Thái độ của Vương An Nghiệp ôn hòa, đối với Nam Minh tiên đế cũng vô cùng khách khí, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài. Chẳng lẽ lần này cũng giống như Vô Vọng công tử kia, chuẩn bị xông qua Cửu Tinh Trận Bi kia sao? Ta là Dương Minh, ngươi có thể gọi ta là Dương Minh huynh. Nam Minh tiên đế thuận miệng bịa ra một cái tên, lập tức ngước mắt nhìn Cửu Tinh Trận Bi xa xa, trong giọng nói mang theo vài phần thờ ơ, Cửu Tinh Trận Bi.